Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1313, kế nhiệm. Sanofi mở ra màu đỏ Phara mới vừa tiến vào Brooklyn Thành. Lập tức liền phát giác được chung quanh quỷ dị khí tức. Phồn hoa thành thị vẫn như cũ phồn hoa, rộng lớn trên đường cái. Dòng xe cộ như rồng, dòng người nhốn nháo, tiếng còi, nói chuyện với nhau âm thanh, bên tai không dứt, hết thảy đều như lúc trước. Có thể nàng lại rõ ràng cảm ứng được có một cỗ túc sát đang nổi lên. Phỉ phỉ, xem ra ngươi tộc nhân không thế nào hoan nghênh ngươi a. Tô Dương ngồi ở ghế cạnh tài xế, cùi chỏ chống tại xe trên bệ cửa. Ánh mắt bốn phía vui chơi giải trí, cười nói một câu, hừ, những cái kia mọi việc đều thuận lợi tiểu nhân, ta sớm muộn hội thu thập bọn họ. Mỹ lệ huyết tộc công chúa ngữ khí lạnh lẽo, có chút khinh thường, ha ha, phỉ phỉ, có muốn hay không ta giúp đỡ? Tô Dương gần người mà lên, ôm lấy cổ nàng, tại nàng tươi môi đỏ phía trên hôn một cái nói ra. Huyết tộc nữ tử đều rất thích sạch sẽ, mà lại là từ trong ra ngoài sạch sẽ. Các nàng đối ái tình trung trinh, cả đời chỉ sẽ thích một người. Sanofi cùng Tô Dương phát sinh quan hệ về sau thì đối Tô Dương thái độ phát sinh vô cùng đại chuyển. Biến, nàng đã coi Tô Dương là thành chính mình nam nhân. Tuy nói là hành động bất đắc dĩ, nhưng sự thật không cách nào cải biến. Cho nên Mỹ lệ huyết tộc công chúa đối với Tô Dương xâm phạm không có phản kháng. Cái kia phát sinh không nên phát sinh đều đã phát sinh. Nàng đã không có nó lựa chọn. Không dùng, chính ta đối phó, lạnh diễm yêu mị huyết tộc công chúa tương đương tự tin. Suy, một luồng huyết mang chợt hiện, mang theo một chút hàn mang, sát khí thấu xương, dưới ban ngày ban mặt. Rốt cục có người nhịn không được xuất thủ, ngồi tại ghế lái phía trên huyết tộc mỹ nữ đột nhiên đẩy cửa xe ra nhảy lên một cái. Một đôi móng vuốt hoa hướng hư không, mang ra mấy đầu hẹp dài hắc ảnh, nồng đậm huyết quang tại đầu ngón tay tràn lan, vô tận sát ý đem không gian ngưng kết. Keng, huyết sắc móng vuốt bắt lên huyết mang, phát ra một trận tiếng kim loại rung. Cái kia sợi huyết mang một chút liền bị huyết chảo tiêu trừ ở vô hình. Cao gầy huyết tộc mỹ nữ đứng ở hư không, hồng phát như thác nước, con người sâu thẳm như vô ngân tinh không, thâm bất khả trắc, suy, suy, suy, liên tục hơn 10 đạo cầu vồng vạch phá bầu trời, từ bốn phương tám hướng tụ đến, mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là muốn đem Sanofi xuyên thủng, máu nhuộm thiên địa, đây là một trận đánh giết, mười mấy đạo nhân ảnh ảnh tàng trong hư không, muốn đem Sanofi chặn giết nơi này. Phanh, đụng, đụng, huyết tộc công chúa tránh cũng không tránh, trực tiếp vung chảo ngăn cản, liên tục va chạm, huyết quang cùng cầu vồng bắn tung tóe, bầu trời run run, ong khắp nơi, siêu. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước, nhảy ra mấy trăm mét, không thể phá vỡ huyết sắc ma chảo vạch ra mấy đạo yêu mỹ nửa cung, mang ra hết lần này tới lần khác đỏ tươi tơ máu. Gió mát quất vào mặt, nhấp nhô mùi máu tươi tràn ra, mấy cái bóng người chậm rãi hiển hiện, tại bọn họ đột nhiên nơi cổ, tơ máu thon dài, khuôn mặt vẫn như cũ lãnh khốc, cho đến chết. Những cái kia đánh giết người biểu lộ đều không có phát sinh cải biến. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Bọn họ thậm chí còn không có thấy rõ người tới, liền đã thân tử đạo tiêu. Phồn hoa đường cái lúc này cũng loạn thành một bầy hỏng bét. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, gào thét âm thanh, tiếng va chạm vang lên từng mảnh từng mảnh. Nhìn lấy những cái kia mất đi khống chế thi thể hướng rơi xuống, Sanofi khóe miệng giơ cao đầy ý cười, duỗi ra đỏ tươi nhỏ nhắn chiếc lưỡi thơm tho, tại chính mình dính đầy tươi máu đầu ngón tay nhẹ nhàng liếm láp một chút. Mặc cho cái kia say lòng người máu hương kích thích vị giác. Nở nang xinh đẹp, dáng người trên không trung liên tục mấy cái nhảy lên. Sắc nhọn chảo nhận lần nữa vạch ra mấy cái đạo hồng mang. Chập chờn hướng bốn phía lan tràn. Phốc phốc, huyết hoa nở rộ, như hoa hồng mở giống như kiều diễm. Nương theo lấy mấy phần, nghẹt ngào. Lại có mấy đạo nhân ảnh chết tại Sanofi dưới vuốt. Huyền truyền dáng người vô tận xinh đẹp. Thon dài trắng như tuyết bắp đùi hiện ra tia sáng chói mắt. Nở nang tuyết nị mềm ngực mang theo chí mạng dụ hoặc. Mà cái kia liếm láp máu tươi phong tình giống như một vệt cương liệt độc dược. Hấp dẫn lấy người nào đó ánh mắt. Không hề chớp mắt. Nếu là lúc trước Sanofi, tao ngộ loại này đánh giết. Quả quyết không hội dễ dàng như thế giải quyết. Nhưng hôm nay nàng phóng nhãn toàn bộ Blood gia tộc, đã không người là nàng đối thủ. Nàng cũng là toàn bộ huyết tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất huyết hoàng. Sanofi nhà tọa lạc ở Brooklyn thành trung tâm nhất. Ở nơi đó, một mảnh cự đại trang viên trưng bày. Mà tại trong trang viên, một tòa màu trắng Gothic thức thành bảo cực kỳ bắt mắt. Bảo tháp hình dáng đỉnh nhọn tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Tinh xảo kiến trúc tràn ngập dày đặc nghệ thuật mỹ cảm. Xem xét cũng là đại sư thủ bút. Tiến vào bên trong lại là một loại cảm thụ khác. Tinh thảm đỏ, hỏa hồng ngọn đèn, đỏ thắm đồ dùng trong nhà, màu đỏ thành nơi này chủ phong cách. Sanofi đến để người nhà mừng rỡ. Bọn họ đều là thành bảo người hầu người hầu. Cùng Sanofi ngược lại là chung đụng được rất hòa hài. Rurus vừa chết, Sanofi cũng liền thành người cô đơn. Còn tốt có Tô Dương làm bạn, ngược lại cũng không cảm thấy cô đơn. Phụ thân bỏ mình, Sanofi đương nhiên muốn vì hắn an bài hậu sự. Các đại thân vương ào ào đến đây vội về chịu tang. Cùng nói là vội về chịu tang, chẳng bằng nói là có mưu đồ khác. Sanofi cố ý cách ăn mặc một phen. Nàng tóc đen đã biến thành hồng phát. Đây là phục dụng huyết tổ tinh huyết về sau phát sinh biến hóa. Nắm giữ chân hồng tóc huyết tộc công chúa. Nắm giữ siêu phàm mỹ mạo ác ma. Thon thả dáng người. Dung mạo xinh đẹp giống như là Trung Âu con lai. Nàng xuyên qua hoa hồng màu đỏ thấp ngực đuôi cà váy. Dẫm lên màu đỏ giày cao gót chậm rãi đi vào phòng nghị sự. Nàng xuất hiện không thể nghi ngờ cũng là một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh. Trong phòng khách tất cả mọi người, toàn bộ đều đem tầm mắt rời qua đi. Nàng mỹ lệ không ai có thể xem nhẹ. Tập hợp tất cả mọi người tầm mắt, nàng yêu nhã hồng phát tung bay theo gió. Dài tới bên hông chân hồng tóc dài theo gió tung bay. Khiến chung quanh phong cảnh chiếu càng thêm diễm đỏ. Đương nhiên, cùng hình ảnh sấn là cái kia trắng như tuyết da thịt. Thật đẹp, muốn dùng một cái từ để diễn tả nàng tồn tại chính là cái này. Đây là một cái nắm giữ là có mái tóc dài màu đỏ thêm sung mãn bộ ngực mỹ lệ nữ tử. Nàng hai tay đặt ngang tại bụng dưới, ngẩng đầu thẳng ngực mà đến, mặc dù không có dư thừa động tác. Cái kia cao quý trang nhã khí chất lại là đã đập vào mặt. Thượng tọa tự nhiên là Sanofi, Tô Dương thì là cùng nàng bình khởi bình tọa. Một đám thân vương cũng ào ào ngồi xuống. Phỉ phỉ nha, phụ thân ngươi chết, chúng ta đây cũng rất bi thương. Nhưng cái này tộc trưởng vị trí vẫn là muốn mau chóng xác định được. Bằng không, chúng ta Blood gia tộc phải đại loạn không thể. Một vị thân vương ho khan hai tiếng, nhịn không được mở miệng. Ora địch nói đúng, giáo đình hiện đang làm cho rất gấp. Ta Blood gia tộc không thể một ngày vô chủ. Đồng ý, ta nhìn Ora địch thân vương cũng không tệ. Ta Blood trong gia tộc, rốt cuộc tìm không ra so với hắn tu vi càng cao. Hy vọng càng sâu tộc nhân, cho nên bản thân đề cử Ora địch thân vương vì tộc trưởng. Không biết mọi người cảm thấy thế nào? Không được, Sarofi công chúa là Rurus tộc trưởng huyết mạch duy nhất. Tộc trưởng tự nhiên do nàng đến kế thừa. Các người những lão gia hỏa này muốn làm tộc trưởng muốn điên à. Cũng không nhìn nhìn các ngươi cái kia đức hạnh. Ta nhìn liền muốn nôn. Đúng, tộc trưởng cần phải từ Phỉ Phỉ công chúa tới làm. Người khác đều không được có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Rộng rãi đại sảnh giống như một cái chợ bán thức ăn. Tất cả thân vương đều lớn âm thanh cãi vã. Có đồng ý Sanofi kế thừa tộc trưởng vị trí. Cũng có người khác, càng là có chính mình chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.